sĩ Đồ Phong Lưu, chương 496, Nam Phách Thiên Thời Đại Mới, góc truyện audio.com, tin tức của anh nhanh nhạy thật đó, anh đến chỗ tôi không sợ người khác nói chúng ta là bè đảng sao. Dương Phàm cười trêu một câu, Đinh Duệ lập tức cười ha hả nói, người khác không nói chúng ta sẽ không phải là bè đảng hay sao? Hôm nay bè đảng còn ít hay sao? Mượn tỉnh Thiên Nhai mà nói, đám quan viên người tỉnh Giang Nam mấy năm nay không phải có xu thế lên chức sao? Đồng hương, đồng học chiến hữu, chỉ cần có chút quan hệ, không phải đều nghĩ biện pháp tiếp cận với nhau sao? Tài nguyên cùng hưởng không phải từ chuyên dùng trên mạng, các bậc tiền bối trong chốn quan trường đã sớm làm như vậy. Dương Phàm tự nhiên sẽ không cho rằng Đinh Duệ đến đây ngồi không mà thôi. Vì thế Dương Phàm mời Dương Phàm một điếu thuốc châm cho Đinh Duệ rồi cười nói. Chị không đi theo, anh một mình không quen hả? Quen hay không là một chuyện, tôi bây giờ đang ở trong một căn phòng ở nhà khách tỉnh ủy. Cậu thì sao, em dâu không phải đang sống ở Bắc Kinh sao? Đinh Duệ hỏi lại một câu, hai người mỗi người hỏi một câu, nói mấy chuyện không liên quan. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, điện thoại di động của Đinh Duệ vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Đinh Duệ nhìn số máy liền đứng dậy đi ra ngoài nghe điện, một lát sau mới quay về nói. Có người mời khách cậu có đi hay không? Dương Phàm lắc đầu cười nói. Không đi, không có ý nghĩa. Đinh Duệ gật đầu nói. Bỏ đi, trước khi đi ra ngoài, Đinh Duệ đột nhiên cười đứng lại nói. Anh trai Trương Vũ Ninh có một công ty xây dựng ở tỉnh Giang Nam, quy mô không lớn cũng không nhỏ. Dương Phàm ngầm hiểu ý cười nói. Tôi biết rồi, đi làm việc của anh đi, đừng ở đây quấy rầy tôi nghỉ ngơi nữa đi. Đinh Duệ xua tay nói. Có người còn hy vọng cậu hồ đồ đứng dậy chống đối ai đó, không ngờ cậu đột nhiên lại im hơi lặng tiếng, bọn họ có chút ứng phó không kịp. Đinh Duệ vừa nói liền đi ra ngoài. Dương Phàm biết Đinh Duệ đến đây thực ra là vì nói chuyện này. Đừng nhìn Khương Thanh Bình trước mặt Dương Phàm là mềm đi, nhưng ở cách huyện, thành phố khác có ai dám rõ ràng đấu với Khương Thanh Bình. Công trình xây dựng chính quyền thành phố và sửa đường, cho tới bây giờ đều là lợi ích rất lớn, bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào đó. Rất nhiều người còn tưởng rằng giữa Dương Phàm và Khương Thanh Bình sẽ dẫn đến cuộc đấu tranh đẫm máu, một mất một còn, điều này sẽ là cuộc đấu về quyền lên tiếng của hai người trong tương lai. Hơn nữa Dương Phàm còn là bị động ứng chiến mà, nói trắng ra chính là Khương Thanh Bình muốn mau chóng gây dựng uy tín, đáng tiếc hắn ta đã tìm sai mục tiêu. Có lẽ lúc mới đầu Khương Thanh Bình không cho rằng Dương Phàm sẽ ứng chiến. Bởi vì chuyện này ở trình độ rất lớn là do chính quyền thành phố làm. Nhưng ai ngờ rằng tên Dương Phàm này lại có tính cách cứng rắn như vậy. Mày mò tiền có thể, mày muốn lấy tiền từ túi của tao là điều không thể. Làm người thắng, Dương Phàm thực ra cũng vô cùng bất đắc dĩ. Khi chuyện này đâm lên trên dẫn đến cuộc thỏa hiệp của hai nhà, Dương Phàm cũng có thể nhân nhượng một chút mà thôi. Mà nhân nhượng này, góc truyện audio.com, ảnh hưởng đến lợi ích của thành phố Hải Tân, Dương Phàm mặc dù không cam lòng nhưng không có biện pháp nào khác. Về phần đám người như Hoàng Đạo Hoàng, bọn họ hy vọng Dương Phàm tiếp tục chiến đấu nữa, ở trình độ rất lớn là vì lợi ích bản thân, điều này khác hẳn so với Dương Phàm. Trương Vũ Ninh nhiệt tình giúp như vậy, mục đích tự nhiên cũng rất rõ ràng. Chuyện cấu kết trong chốn quan trường, Dương Phàm cũng làm. Nhưng Dương Phàm có một điều kiện kiên quyết là hai bên đều có lợi. Người làm ăn kiếm tiền, lợi ích kinh tế của thành phố Hải Tân cũng được giữ gìn. Dương Phàm đứng trên hành lang đưa mắt nhìn Đinh Duệ rời đi, Lý Thắng Lợi ở phòng bên cạnh mở cửa đi ra, sau đó cậu ta đi theo Dương Phàm vào phòng rồi cười nói. Vừa nãy tôi hỏi thăm một chút thị trường Tào và thư ký Lưu sau khi tan hội vẫn chưa trở về. Dương Phàm gật đầu cười nói. Trong dự tính, hầu hết người đến tham gia hội nghị thì thời gian nghỉ ngơi càng bận hơn lúc họp. Mã Hủy nói, Đảng ủy Cục Bảo vệ Môi trường tỏ vẻ muốn đề bạt cô ấy làm tránh văn phòng, hỏi tôi nên xử lý như thế nào. Lý Thắng Lợi cười hắc hắc có chút xấu hổ nhỏ giọng nói. Dương Phàm nghe xong không khỏi cười khổ một tiếng rồi nói. Cậu cũng thấy đó, xã hội chính là như vậy. Chuyện này tôi không thể tỏ thái độ, tôi không thể ngăn cản Mã Hủy tiến bộ. Quan trọng là giữa hai vợ chồng cậu phải phối hợp cho tốt. Lý Thắng Lợi gật đầu cười nói. Tôi về phòng, Dương Phàm càng lúc càng hài lòng với Lý Thắng Lợi, rất có vẻ giống như sử dụng Lâm Đốn năm đó. So sánh với Lâm Đốn, Lý Thắng Lợi có vẻ trầm ổn cẩn thận hơn nhiều. Lý Thắng Lợi ở trước mặt Dương Phàm xa xa không bằng Lâm Đốn thi thoảng mang theo một cảm giác thân thiết nho nhỏ. Lý Thắng Lợi về phòng không khỏi cau mày. Dương Phàm rốt cuộc là có ý gì, Lý Thắng Lợi phải muốn dành thời gian ra suy nghĩ. Rất rõ ràng, Dương Phàm ám chỉ người cục bảo vệ môi trường đang muốn lấy lòng người bên cạnh bí thư thị ủy, dụng tâm nhìn một cái là thấy rõ. Do dự một chút, Lý Thắng Lợi cuối cùng gọi điện cho Mã Hủy. Chuyện đó, em từ chối đi. Đưa ra quyết định này là do tính cách của Lý Thắng Lợi. Một người từng rơi vào cảnh rất bi thảm càng quý trọng cơ hội hơn những người bình thường khác. Ngày thứ hai hội nghị phân tổ thảo luận, một tổ của Dương Phàm có thường vụ tỉnh ủy là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Đinh Duệ và bí thư đảng ủy sở công an tỉnh Lý Sán phụ trách. Khi Dương Phàm đi vào, có người đang dựa lưng vào ghế sofa, có người đang ngửa cổ lên trời mà ngáp, có người nhân lúc trước khi hội nghị bắt đầu mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Sự xuất hiện của Dương Phàm làm cho tinh thần của tất cả những người đến trước đó hơi chấn động. Sau một phen khách khí, mọi người đều ngồi xuống. Đinh Duệ và Lý Sán đến làm cho không khí lại náo nhiệt hơn. Thảo luận tiếp theo lại không hề kích thích gì cả, hầu hết thời gian đều là nói chuyện, dăm ba câu không rời đi lãnh đạo tỉnh ủy. Hội nghị buổi chiều chủ yếu do bí thư đảng ủy công an các thành phố và huyện tham gia, nghe Lý Sán báo cáo. Gocchuyenaudio.com Việc thống nhất thực hiện hành động chống phần tử xấu trong phạm vi toàn tỉnh, bí thư đảng ủy và lãnh đạo chính quyền không cần tham gia. Sau khi bữa cơm chưa kết thúc, mọi người đều tự mình tan đi. Dương Phàm dọn DP một chút rồi chuẩn bị rời đi, nhưng không ngờ dưới lầu có một người đàn ông khoảng 35-36 tuổi gọi Dương Phàm lại rồi nói. Bí thư Dương, bí thư Triệu tìm ngài. Người này là thư ký mới của bí thư tỉnh ủy Triệu Việt. Dương Phàm đã nghe đến tên của người này, hình như gọi là Tân Lực. Thư ký Tân, Dương Phàm khách khí bắt tay. Tân Lực cười cười một tiếng, có chút kiêu ngạo rồi nói. Bí thư Triệu đang nghỉ ngơi ở trong khu nhà phía Tây, anh đi theo tôi. Thằng danh này không ngờ từ đầu đến cuối không trực tiếp nhìn Dương Phàm. Lý Thắng Lợi đi theo phía sau Dương Phàm không khỏi xa sầm mặt lại. Có lẽ chỉ cần Dương Phàm khẽ gật đầu, Lý Thắng Lợi liền dám đánh cho tên Tân Lực này một trận. Dương Phàm ít nhiều có chút giật mình vì thái độ này của Tân Lực. Dương Phàm thầm nói tên này kém Trương Vũ Ninh nhiều, Triệu Việt nghĩ như thế nào mà dùng một thư ký như vậy chứ. Dương Phàm không tin thằng danh Tân Lực này không biết tình huống của mình. Nếu như hiểu rõ còn dám bất kính với mình như vậy sao? Xem ra thằng danh này thời gian gần đây được người ta nịnh bợ quá nhiều nên có vẻ đắc ý quên mình là ai. Dương Phàm không nói gì đi theo Tân Lực từ từ đi tới, vào trong một khu nhà riêng biệt. Bên trong Triệu Việt đang cười cười nói chuyện với một người đàn ông trung niên, cùng đi chính là trưởng ban thư ký tỉnh ủy Dung Sương Ninh. Thấy Dương Phàm đi vào trong sân, Triệu Việt lập tức cười cười đứng lên nói. Được rồi, bài đã chia xong. Chào bí thư Triệu, chào trưởng ban Dung. Dương Phàm khách khí bắt tay, sau đó dừng lại trước mặt người đàn ông xa lạ cười cười nhìn đối phương. Vị này chính là Đỗ Vĩnh Phúc tiên sinh đến từ tỉnh Bắc Giang, chủ tịch tập đoàn Anh Hoa. Triệu Việt không ngờ tự mình giới thiệu, trên mặt Dương Phàm tự nhiên khách khí hơn nhiều. Chào Đỗ tiên sinh, Dương Phàm, sau một phen khách khí, Đỗ Vĩnh Phúc cười nói với Triệu Việt. Lão Triệu, Tân Lực ở bên cạnh lão làm lão thêm phiền phức. Khi Đỗ Vĩnh Phúc nói lời này, Tân Lực vừa lúc bưng mân và bài tới, Tân Lực nghe thấy thế không khỏi nhếch miệng lên cười có chút đắc ý. Triệu Việt nhíu mày không rõ cho lắm, rất nhanh liền cười nói. Tân Lực có năng lực rất mạnh, dù cho không ở bên cạnh tôi thì cũng sẽ rất khá. Hơn nữa có lão huynh giúp cơ mà. Dương Phàm nghe xong không khỏi cười lạnh một tiếng trong lòng. Đỗ Vĩnh Phúc này không biết có quan hệ gì với Triệu Việt, không ngờ lại ra sức giúp Tân Lực như vậy. Hơn nữa Triệu Việt cũng rất cho mặt mũi, giữ Tân Lực ở bên cạnh làm thư ký còn chưa tính, hơn nữa trong lời nói này của Đỗ Vĩnh Phúc căn bản là ám chỉ với Dương Phàm và Dung Sương Ninh. Đánh bài đi, rút thăm hay là chơi theo cặp, Dương Phàm rất không hài hòa nói một câu, một chút đổi đề tài. Đỗ Vĩnh Phúc hình như ý thức được lời của mình không đúng cho lắm, kịp thời cười nói. Đánh bài, vẫn theo quy củ cũ. Gocchuyenaudio.com, tôi và lão Triệu là một cặp, Dương Phàm có chút kỳ quái. Xem ra quan hệ giữa Triệu Việt và Đỗ Vĩnh Phúc không bình thường. Sao Triệu Việt gọi mình đến đánh bài, nhưng lại không giới thiệu một chút mình là ai chứ? Lúc này Dung Sương Ninh mới từ từ nói. Tân Lực không nói với Đỗ tiên sinh về tình hình của Dương Phàm sao? Dương Phàm đang là bí thư thị ủy thành phố Hải Tân, trẻ tuổi có năng lực. Dung Sương Ninh vừa nói xong, Triệu Việt và Đỗ Vĩnh Phúc cùng làm một việc, đó là dùng ánh mắt nghiêm khắc liếc nhìn Tân Lực một cái. Chia bài. Dương Phàm cười cười cầm lấy bộ bài, chia mấy quân rồi nói với Dung Sương Ninh. Tôi và trưởng ban thư ký Dung chơi, bí thư Triệu và Đỗ tiên sinh bạn cũ gặp nhau muốn nói chuyện nhiều hơn.